Đao kiếm thần hoàng, chương 1191, bọn họ cũng ở đây, góc truyện audio.com, Thạch Trụy Thành đúng là loạn, có nhiều cường giả giao nhân tộc lẫn vào như vậy. Đinh Hạo vào trong động ngầm tiểu tiên môn, hắn cảm thấy tiên khí sắc tím đập vào mặt, lực lượng cường đại nâng lên trên gần như hất hăng bay ra ngoài, mắt thường chỉ thấy phạm vi vài trăm thước. Cảnh này khá quen, đúng rồi, hình như giống lúc trước long khí tím dưới địa huyệt Thâm Uyên sau núi Vấn Kiếm Tông bùng nổ. Đinh Hạo vận chuyển lực lượng lặn xuống, nhận ra điều gì? Không lẽ tiên khí sắc tím trong động ngầm tiểu tiên môn liên quan đến long khí tím dưới địa huyệt Thâm Uyên sau núi Vấn Kiếm Tông Tuyết Châu Vô Tận Đại Lục sao? Quá kinh khủng, bên trong chắc chắn ẩn chứa bí mật đáng sợ nào đó. Đinh Hạo hoàn toàn phát ra lực lượng, đẩy sức mạnh lên đến cực độ. Đinh Hạo như thiên thạch lao nhanh xuống, tiên khí sắc tím ma sát lồng khí quanh cơ thể hắn tóe lửa. Đột nhiên, vù vù vù vù vù, một ám nhẫn vô hình từ mé bên dưới bắn lên công kích Đinh Hạo. Đinh Hạo giật mình kêu lên, a, có kẻ thù. Đinh Hạo vội vàng xoay người, vào phút chỉ mảnh treo chuông né đòn công kích. Lực xé rách khủng bố lướt qua vai Đinh Hạo, máu phun ra. Đinh Hạo bị thương, tiếng rít chói tai vang lên, nhân loại vào đây đều phải chết, là cao thủ của giao nhân tộc không ngờ chỗ này có mai phục. Đinh Hạo run lên, liên tục đổi hướng né một chuỗi công kích như gió táp mưa sa. Ngực bụng Đinh Hạo bị thương, đây là một cao thủ giao nhân tộc cực kỳ đáng sợ, ít nhất cỡ cảnh giới bán thần cảnh. Xem ra cao thủ giao nhân tộc là một trong đám cường giả tuyệt đối cố ý ở lại đây mai phục ránh lén cao thủ khắp nơi xông qua kết giới hải vực giao nhân tộc vào động ngầm tiểu tiên môn, tranh thủ cho tộc nhân của mình. Vì chiếm được tiên duyên, giao nhân tộc tốn nhiều tâm kế. Mỗi bước xuống dưới là nguy hiểm chập trùng, thực lực như Đinh Hạo mới vào cửa động ngầm tiểu tiên môn đã bị thương, nếu hắn tiếp tục đi tới sẽ là trận huyết chiến. Việc đã đến nước này Đinh Hạo không nhường nhịn nữa. Lòng máy động, Đinh Hạo cầm thiên sát thần kiếm. Thiên sát thần kiếm là thanh thần kiếm sắc bén vô song, Đinh Hạo cướp từ tay thập thần tử. Nhưng lúc trước Đinh Hạo dùng thân phận người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, hắn dùng bí pháp luyện chế lại thiên sát thần kiếm để tránh cho lộ thân phận thật. Đương nhiên Đinh Hạo chỉ thay đổi bề ngoài thiên sát thần kiếm, thoạt trông hoàn toàn khác với trước. Nắm kiếm trong tay, khí thế của Đinh Hạo tăng vọt. Lúc trước đối diện thập thần tử bán thần cảnh Đinh Hạo còn chiến thắng được, hôm nay hắn sẽ không sợ hãi trước giao nhân tộc cảnh giới bán thần. Thiên sát thần kiếm rung lên, vô số kiếm quang bắn ra. Cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh phát ra gầm sắc nhọn, tiên khí sắc tím lúc ẩn lúc hiện quanh người gã. Cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh nhanh chóng lùi ra, di động như hồn ma né mỗi một kiếm quang. Hắn không dám ngay mặt chiến đấu với ta. Đinh Hạo nhận ra điều gì, hắn hiểu rằng lực lượng của cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh cũng bị áp lực trong thiên địa ảnh hưởng. Cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh thấy kiếm ý kiếm pháp của Đinh Hạo tinh diệu, sắc bén thì không dám đối kháng ngay mặt. Cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh lợi dụng thân pháp siêu nhanh không ngừng tránh né. Phát hiện này khiến Đinh Hạo yên bụng, xem ra dù là cường giả thần cảnh cũng chịu áp lực. Góc truyện audio.com, trong thiên địa ảnh hưởng, đây là tin tốt cho Đinh Hạo. Vù vù vù vù vù, từng ám nhẫn xanh bắn ra trong tiên khí sắc tím. Đinh Hạo đứng yên tại chỗ, cổ tay rung lên phát ra từng đóa kiếm hao rực rỡ trước mặt hắn, đánh nát tất cả ám nhẫn. Đinh Hạo hành động mây bay nước chảy, cực kỳ tiêu sái. Đinh Hạo thầm nghĩ, không thể bị hắn bám dính chậm trễ thời gian, tốc chiến tốc thắng. Thiên sát thần kiếm giơ ngang trước ngực Đinh Hạo, chớp mắt kiếm ý mông lung khuếch tán, trong phạm vi trăm thước không gian rơi giọt mưa, đầu xuân lạnh lẽo, sức sống giạt rào. Vũ thủy kiếm ý, nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp, Đinh Hạo mới ngộ hai chiêu, trong đó vũ thủy kiếm ý thích hợp đối phó địch thủ ẩn núp trong chỗ tối đánh lén nhất. Mưa mông lung đi qua đâu là chỗ đó, không thoát khỏi cảm giác của Đinh Hạo. Rất nhanh, bắt được ngươi rồi, giọt mưa mông lung rơi xuống liền cảm ứng được vị trí của cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh. Đinh Hạo lập tức thúc giục vũ thủy kiếm ý bùng nổ, lực lượng đáng sợ khuếch tán. Thoáng chốc mưa đầy trời biến thành kiếm quang rực rỡ từ bốn phương tám hướng tụ tập bao phủ cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh lại, nghiền nát như thiên la địa võng. A, vang tiếng hét thảm, tay chân cụt bay đầy, mảng lớn máu màu tràm bắn tung tóe. Cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh chưa từng thấy kiếm pháp kiếm thức tinh diệu như vậy nên không hề đề phòng, trong phút chốc bị cắt nát cơ thể. Lực xé rách đáng sợ dễ dàng xẻ cốt giáp của cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh, khiến gã hồn phi phách tán, không dám dây dưa thêm. Cường giả giao nhân tộc bán thần cảnh hú lên, hét một tiếng nhanh chóng bỏ trốn, biến mất trong tiên khí sắc tím. Đinh Hạo thu kiếm, tiếp tục lao nhanh xuống động ngầm tiểu tiên môn. Đinh Hạo rất vừa lòng chiến quả từ vũ thủy kiếm ý. một chiêu trọng thương cường giả bán thần cảnh, tuy thực lực của đối thủ bị áp chế nhưng cũng rất kinh người. Động ngầm tiểu tiên môn không quá sâu, khoảng hơn 1.000 thước. Rất nhanh Đê đi đến tận cùng. Đinh Hạo không đoán sai, dưới nền đất giống như mê cung, các con đường giao nhau trông như mạch nước ngầm bị khô cạn từ xa xưa, có dấu vết nước chảy qua. Hơi thở cổ xưa tang thương ập vào mặt, có thạch nhũ rũ xuống. Tiên khí sắc tím tiêm nhiễm nên các nham thạch sớm biến thành huyền tinh thạch, đập vào mắt đều là màu tím. Không thể thấy rõ tiên khí sắc tím hùng dũng từ đâu đến, khắp nơi là màu tím mông lung. Nhiều đường như vậy ta nên chạy đi đâu? Đinh Hạo nhíu mày, bản thân hắn mù đường, đi trong hoàn cảnh này sẽ lạc đường đến chết. Đinh Hạo thúc giục quả cầu ánh sáng vàng trong thức hải, trán tách ra thiên nhãn võ đạo. Mâu quang vàng bắn ra xé mở tiên khí sắc tím bốn phía, xuyên qua tầng tầng vách huyền tinh thạch nhìn bốn phía. Thiên nhãn võ đạo có thể nhìn thấu vách thông thiên phù đồ thần tháp, nơi ánh mắt nhìn là vách tường như trong suốt. Mắt Đinh Hạo xuyên qua mọi vật cản trông thấy từng đường hầm đi thông tám hướng, nối liền nguyên thế giới dưới lòng đất rậm rạp như mạng nhện. Đinh Hạo mơ hồ thấy có bóng người trong đường hầm, tiếc rằng tiên khí sắc tím mù mịt khó thể nhìn rõ mặt mũi. Đinh Hạo khẳng định một điều rằng người có thể đến động ngầm tiểu tiên môn đều là cường giả thần thông quảng đại. Chắc chắn phụ thân sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dù là tiên khí hay thuốc, góc truyện audio.com, dẫn tiên dược đều rất quan trọng với phụ thân, tuyệt đối không thể rơi vào tay thần đình. Không biết 96 sẽ có sắp xếp như thế nào? Lại còn đám người Bắc vực huyền xương chiến thần, Phật chủ trung thổ siêu thiên chiến thần chắc cũng sẽ xuất hiện tại đây. Cách chương.